Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, cường hóa, tần nhiên kỹ có thể hay không tính toán thiếu, thế nhưng đem hạch tâm nhất, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, cùng đạt đến kỹ năng đẳng cấp hạn mức tối đa, không thể tăng lên đẳng cấp kỹ năng dứt bỏ sau, có thể lựa chọn phạm chủ cũng không nhiều là money đầu tiên là tay không nhất hề. Pessica đá chân thuật, bách liệt cước, chân đao, hình rắn chân, sau đó là, trọng kiếm nhất hề, kiếm kỹ, long thế, kiếm kỹ, hổ thước, cuối cùng là, phụ trợ nhất hề, lần theo, cho tới, kiếm kỹ, vạn xà, tuy rằng có kiếm kỹ tiền tố, nhưng chăm chú nói đến, nhưng là tinh thần phương diện ứng dụng, mà ở rất nhiều kỹ năng bên trong, tần nhiên tương đối thân lãi tay không nhất hề. Không chỉ có là bởi vì tay không nhất hệ kỹ năng hầu như có thể nói là khu khu liên kết. Lấy, tay không đánh lộn, hai chân đánh lộn, làm trụ cột, bách liệt cước, hình rắn chân, là ổ trục, cấp tốc kích thích ra. Pessica đá chân thuật, xúc lực, đặc hiệu sau, lại lấy, chân đao, làm như một đòn chí mạng sau, cung cấp những kẻ địch khác rất khó ứng đối công kích như vậy. Cũng bởi vì tay không nhất hệ kỹ năng biến đổi toàn diện. Biến đổi có thể tùy cơ ứng biến, đối mặt không giống tình hình đều sẽ có tương đối khả ứng đối. Chuyện này đối với độc hành giả tần nhiên tới nói, là vô cùng trọng yếu một ít, chỉ là, kiếm kỹ, vạn xà, đồng dạng bị tần nhiên coi trọng, hắn mạnh mẽ nhất thuộc tính là tinh thần thuộc tính, mà, kiếm kỹ, vạn xà. Không thể nghi ngờ là đem cái này thuộc tính phát huy lớn trình độ lớn nhất kỹ năng. Quan trọng hơn chính là, kiếm kỹ, vạn xà, là phạm vi công kích, đồng dạng đối với độc hành giả tần nhiên, là không thể coi thường. Bất quá, giờ khắc này chỉ có 7 điểm hoàng kim điểm skill tần nhiên. Hiển nhiên không đủ đồng thời tăng lên, kiếm kỹ, vạn xà, cùng tay không nhất hề, phải biết, chỉ cần là đem. Kiếm kỹ, vạn xà, từ chuyên gia tăng lên tới đại sư cấp bậc liền cần 3 hoàng kim điểm skill. Mà bách liệt cước, chân đao, hình rắn chân, từ chuyên gia tăng lên tới đại sư cấp bậc phân biệt cần 2 hoàng kim điểm skill. Pessica đá chân thuật, thì cần muốn 1 hoàng kim điểm skill, là lựa chọn mạnh nhất một ít, sau đó tiến hành phụ trợ, vẫn là lấy thành hệ thống kỹ năng đạt đến mạnh nhất một ít. Lựa chọn như vậy, đối với tần nhiên mà nói, căn bản là không cần cân nhắc, bởi vì, bất luận là người trước, vẫn là người sau, đều có một cái tiền đề, đối với kẻ địch lực sát thương, mà ở lấy cái này làm như tiền đề sau, lựa chọn liền trở nên đơn giản, kiếm kỹ, vạn xà, trở thành lựa chọn hàng đầu, càng tốt hơn phát huy, Pessica đá chân thuật, đặc hiệu bách liệt cước là thứ hai. Có bách liệt cước, Pessica đá chân thuật, nhưng là tất nhiên lựa chọn, 3 cái kỹ năng cường hóa như sau, kiếm kỹ, vạn xà, chuyên gia đại sư, cần 30.000 điểm tích phân cùng 3 hoàng kim điểm skill, là không thanh toán, tên gọi, kiếm kỹ, vạn xà, đại sư, thuộc tính tương quan, tinh thần, kỹ năng loại hình, công kích. Hiệu quả, lấy khí thế áp bức bán kính 25m bên trong đối thủ. Đối phương cần muốn tiến hành một lần tinh thần phán định. Làm tinh thần thuộc tính thấp hơn ngươi lúc, đối phương đem rơi vào vạn xà phệ thân trong ảo giác. Mặc ngươi sâu xé, tiêu hao 100 thể lực trị số, làm lạnh 3 phút, đặc hiệu, độc rắn, đối thủ cùng ngươi tiến hành phán định thành công lúc. Còn cần cùng ngươi tiến hành một lần tinh thần cộng nhận biết cộng 2 phán định. Nếu như lần thứ 2 phán định thành công, mới có thể thoát khỏi vạn xà ảo giác, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, tinh thần A, ghi chú, tuy tên là kiếm kỹ, nhưng thực chất là ảo thuật, cũng không hạn chế vũ khí, đánh dấu, tương quan thuộc tính, đã đạt này kỹ năng tăng lên hạn mức tối đa, bách liệt cước, chuyên gia đại sư. Cần 20.000 điểm tích phân cùng 2 hoàng kim điểm skill. Là, không thanh toán. Tên gọi, bách liệt cước, đại sư, thuộc tính tương quan, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả, chân trái hoặc là đùi phải. Đối với chính diện trong phạm vi 130 độ góc bên trong mục tiêu tiến hành nguyên bản 225% tốc độ, 55% sức mạnh không khác biệt công kích. Mỗi giây tiêu hao 200 thể lực trị số, làm lạnh 7 phút, đặc hiệu, huyễn ảnh mê hoặc, ở chân cấp tốc trong công kích, hình thành ngoài ngạch 3 đạo ảo ảnh gia nhập trong đó. Huyễn ảnh không lực công kích, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, tay không đánh lộn, hai chân đánh lộn, đại sư cấp, sức mạnh C, nhanh nhẹn C, thể chất C, ghi chú, lấy hy sinh lực công kích, di động lực, đổi lấy cực tốc đá ra phương thức, lấy liên miên không dứt thế tiến công, trực tiếp nhấn chìm đối thủ, kỹ năng bách liệt cước tăng lên, tương quan thuộc tính tăng lên, sức mạnh AA cộng, nhanh nhẹn AA cộng, thể chất đã đạt đến loại này hình kỹ năng, trước mặt đẳng cấp tăng lên hạn mức tối đa, không cách nào tăng lên. Pessica đá chân thuật, chuyên gia đại sư, cần 20.000 điểm tích phân cùng một hoàng kim điểm skill. Là, không thanh toán. Tên gọi, Pessica đá chân thuật, đại sư, thuộc tính tương quan, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả. Hai chân của ngươi so với hai tay của ngươi còn muốn linh hoạt. Hai chân của ngươi đang công kích lúc thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn, thứ năm công kích lúc, đều sẽ phân biệt thu được nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 phán định. Đặc hiệu, xúc lực, mỗi một lần công kích đều là một loại tích lũy, làm đạt đến lần thứ 4, lần thứ 5 lúc. Hai chân của ngươi đều sẽ phân biệt thu được một lần sức mạnh. Nhanh nhẹn cộng 3 cộng 4 phán định, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, đại sư, ghi chú, ngươi muốn ghi khắc Pessica đá chân thuật kỹ năng đẳng cấp không cách nào vượt qua ánh nắng ban mai. Kỵ sĩ rèn thể thuật đẳng cấp, kỹ năng Pessica đá chân thuật tăng lên, tương quan thuộc tính tăng lên. Sức mạnh AS, nhanh nhẹn AS, thể chất đã đạt đến loại này hình kỹ năng, trước mặt đẳng cấp tăng lên hạn mức tối đa, không cách nào tăng lên, dĩ nhiên có thuộc tính tăng lên. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn hệ thống tăng lên, trên thực tế, đang lựa chọn kỹ năng lúc, bởi vì có vận tính sung túc hoàng kim thuộc tính điểm. Tần Nhiên biến đổi lo lắng nhiều chính là kỹ năng mạnh mẽ và thích ứng tính. Rất ít sẽ bởi vì thuộc tính duyên cớ mà đi từ bỏ một cái kỹ năng. Thép tốt dùng ở lưỡi dao lên. Đạo lý như vậy Tần Nhiên cũng không phải không hiểu. Có tương đương dài rằng giặc khốn cùng chán nản tháng ngày làm trụ cột. Tần Nhiên so với ai khác đều càng thêm biết đạo lý này. Có thể chính là bởi vì biết, Tần Nhiên mới sẽ hiểu được một mực tiết kiệm tính toán cũng không thể đủ đạt đến to lớn nhất. Tiền lời, chỉ có thể có càng nhiều hơn thu được tiền lời, con đường, mới là căn bản. Mà cái này, con đường, bản thân, chính là thực lực, vì lẽ đó, Tần Nhiên biết rõ lấy hắn SSS cộng tinh thần thuộc tính. Cho dù tăng lên, kiếm kỹ, vạn xà, cũng sẽ không có tăng lên, cũng như trước lựa chọn, kiếm kỹ, vạn xà, đương nhiên, đối với bất ngờ tăng cường thuộc tính. Tần Nhiên cũng là cao hứng, keo kiệt quỷ làm sao sẽ không thích niềm vui bất ngờ đây. Còn đối với như vậy niềm vui bất ngờ, cũng là có một ít suy đoán, đạt đến đại sư cấp sẽ có chỗ bất đồng sao, S là tăng lên cực hạn, Tần Nhiên đáy lòng thầm nói, nhưng hắn cũng không có càng thâm nhập hơn đi suy nghĩ. Cùng Alan ước định thời gian tiến dần. Nhưng Tần Nhiên càng nhiều suy nghĩ là này lần gặp gỡ sự tình. Hơn nữa ngoại thành khu Lít Đeo Đại Kiều khoảng cách ô toai đường phố số 13 cũng không gần. Hắn cần lập tức xuất phát, coi trời bằng vung tự nhiên là đuổi tới. Tuy rằng ước định là Tần Nhiên một thân một mình, không thể có những người khác đi theo. Có thể này cũng không trở ngại. Coi trời bằng vung xuất hiện ở bên ngoài nội thành ngoại trừ Lít Đeo Đại Kiều ở ngoài địa phương. Hết chương.